Huyền học đại sư là đồ tham ăn. Tác giả, Trạch Miêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 140, phần 140, đến nỗi đường ngộ, trên mặt treo nhợt nhạt ý cười, tâm tình lại rất không thoải mái. Với hắn mà nói, trong lúc thi đấu lớn nhất đối thủ là Lê Hề, bại bởi ai đều hào, hắn cũng không thể bại bởi vị này cùng cha khác mẹ tỷ tỷ. Hắn riêng sử thủ đoạn nhỏ, làm nàng thân thể không thoải mái, không nghĩ tới Lê Hề cư nhiên tung tăng nhảy nhót, tinh thần đầu thậm chí so lúc trước càng tốt, loại này thoát ly khống chế cốt truyện phát triển, làm hắn không tự giác mà nôn nóng lên, cố tình còn không thể trước mặt người khác biểu hiện ra ngoài. Hắn hít sâu một hơi, nói cho chính mình, tình huống đã so với hắn biết nói tương lai hảo rất nhiều. Ổn định, hắn có thể thắng. Bởi vì lo lắng những cái đó dám khảo lại lần nữa thiên hướng mạnh bà. Hắn mới kích động phen, làm tiết mục tổ lại tìm 12 cái dám khảo trọng tài lại đây. Hảo gia tăng hắn thắng suất, có được bàn tay vàng hắn, nếu liền này nho nhỏ thi đấu đều thắng không xuống dưới. Kết quả thực chính là sỉ nhục, đường ngộ điều chỉnh tốt tâm tính, đem lực chú ý tập trung ở thi đấu thượng. Bốn gã tuyển thủ, mạnh bà phong cách rõ ràng cùng người khác không giống nhau. Thế nào cũng phải muốn nói. Chính là mặt khác ba cái là hiện thực phong cách, mạnh bà bên kia còn lại là Trung Hoa tiểu đương gia phong cách. Đại gia Diong Diong có thần mà nhìn nàng tùy ý đem cá ném đi. Dao nhỏ tốc độ mau đến mắt thường nhìn không tới. Đương cá rơi xuống mâm khi, thịt cá cùng xương cá đã tách ra. Hơn nữa, không có nửa điểm tổn hại, này căn bản là huyễn kỹ, dù sao cũng là chơi mấy ngàn năm kỹ thuật sát rau người. Tại đây phương diện tạo nghệ, thế giới này chỉ sợ không có nhân loại có thể siêu việt nàng. Bởi vậy ở xử lý nguyên liệu nấu ăn này giai đoạn, nàng đó là trên sân thi đấu nhất lóe sáng kia viên tinh, làm người vô pháp đem ánh mắt từ trên người nàng rời đi tới. Hiện trường cũng có không ít nàng hắc phấn, xem ở trong mắt, không khỏi thiếu vài phần địch ý. Đối với có thực lực người, đại gia hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ sinh ra kính nể ý tưởng. Đáng tiếc, mặt sau chính là hắc ám liệu lý tiết tấu. Dương Tam ở trong lòng nhịn không được thở dài, trơ mắt mà nhìn, mạnh bà đem chính mình tác phẩm làm ra phim kinh dị hiệu quả. Thâm tử sắc nước canh, thịt cá phù phù chầm chầm. Nguyên bản là màu xám thịt, lại bày biện ra như máu tươi giống nhau màu đỏ, canh giống như dung nham giống nhau, mạo hiểm phao, mặt trên tòa khắp yên là màu xanh lá. Dương Tam đỡ chán, đánh chết nàng cũng sẽ không ăn thứ này. Liên tính nàng biết này một nồi thập phần bổ dưỡng, nàng cũng tuyệt đối không ăn. Giám khảo tổng cộng có 24 cái, còn có 3 cái đối thủ cạnh tranh. Vì thế mạnh bà đem này phân canh chia làm 27 phân. Mỗi một phần đều có thịt cá. Giọng nói của nàng mơ hồ, có điểm tiểu thương cảm mà nói. Món này gọi là từng chiếu mây tía về. Ta đã từng làm cho hắn ăn, Dương Tam ở trong lòng vì nàng bổ sung bên dưới. Sau đó bọn họ liền chết tình duyên. Chờ canh đưa đến Dương Tam trước mặt sau. Dương Tam cầm lấy cái thìa, múc thịt cá. Đưa đến Từ Xuân Thâm bên miệng, tươi cười thực ngọt, ăn nhiều một chút, người yêu cầu bổ thân thể, Từ Xuân Thâm trên mặt hiện lên dãy dụa thần sắc. Hắn cũng từng ăn qua mạnh bà bánh quy, kia hương vị làm hắn rất muốn cắt bỏ rớt tương quan ký ức. Nhưng mà hiện tại không hề nghi ngờ là toi mạng đề. Vô luận lựa chọn ăn vẫn là không ăn, Dương Tam vẻ mặt chờ mong mà nhìn nàng, trong mắt tràn đầy động lòng người tình ý. Từ Xuân Thâm tay cầm thành quyền, cuối cùng vẫn là nghĩa vô phản cố mà cắn đi xuống. Giây tiếp theo, hắn cảm giác chính mình một lần nữa phi thăng, vi hộ xem ở trong mắt, không khỏi cảm thán, ái quả nhiên là trên thế giới cường đại nhất lực lượng. Có thể chiến thắng hết thảy. Thực mau, một hồi từ trước tới nay lớn nhất phát sóng trực tiếp sự cố sắp phát sinh. Chương 160 Dương Tam quay đầu đi. Tuy là giống nàng như vậy vô tâm không phổi người, đều nối tiếp xuống dưới cảnh tượng không nỡ nhìn thẳng, Thảm, thật là quá thảm, biết này chén canh chỗ tốt dám khảo nhóm vẻ mặt hiên ngang lẫm liệt mà bưng lên chén. Ăn trước thịt cá lại ăn canh, dám khảo kia biểu tình, liền phảng phất bị thịt cá cấp tạp chủ yết hầu giống nhau. Đôi mắt chừng đến đại đại, bọn họ linh hồn tại đây một khắc đã rời đi, lưu tại nhân gian chỉ là nhựu thề. Dương Tam đối bọn họ hết sức bội phục, dưới tình huống như vậy, này đó dám khảo còn có thể đem canh toàn bộ rót đến trong miệng. Bọn họ động tác thập phần chỉnh tề, phảng phất huấn luyện quá trăm ngàn biến giống nhau, giống như máy móc, này đó dám khảo, cũng là thực liều mạng, còn lại dám khảo, bao gồm tuyển thủ ở bên trong, kinh nghi bất định mà nhìn này chén canh, rốt cuộc canh bán tướng. Thật sự làm cho bọn họ trong lòng run sợ, đang xem đến kia 12 cái giám khảo toàn bộ uống trống trơn. Tuy rằng biểu tình không quá thích hợp, còn thừa người do dự một chút, vẫn là uống lên, giây tiếp theo, bọn họ liền cống hiến ra sau lại ở trên mạng truyền lưu cực quảng biểu tình bao đồ. Có véo chính mình cổ, có trợn trắng mắt, có biểu tình run rẩy, còn có quỳ rạp xuống đất. Trình hò hét trạng, vẫn luôn thực chú ý thần tượng hình tượng Đường Ngộ đồng dạng không tránh được một kiếp. Cổ hắn, trực tiếp oai 90 độ, liệt miệng, ánh mắt chết lặng trung lộ ra một tia bi thương. Hắn thà rằng đương nghiêu lang, cũng không muốn uống này canh a. Vẫn luôn đi theo mạnh bà tham gia đến bây giờ 12 cái giám khảo còn lại là bình tĩnh rất nhiều. Còn dùng không biết cố gắng ánh mắt nhìn này đó mới tới đồng sự. Thật là quá không trải qua sự, nhớ trước đây bọn họ nhưng không như vậy khoa trương, bọn họ một bên khinh bỉ, một bên theo trong cơ thể du tẩu nhiệt khí, phóng không chính mình tư tưởng, khán giả trực tiếp ngây người, bọn họ có chút lộng không rõ, này rốt cuộc là tiết mục kịch bản đâu, vẫn là bọn họ chân thành thật cảm, vì thế bọn họ mê mang mà nhìn trên đài, cảm giác chính mình cùng bọn họ là hai cái bất đồng thế giới người. Mạnh bà thập phần bình tĩnh, nàng từ đi vào nhân gian, liền hấp thu trăm xuyên, học tập các loại tự điển món ăn ưu điểm, cải tiến thực đơn, nhìn đến đại gia ăn ngon đến muốn phi thăng, nàng trong lòng rất là vui mừng, đáng tiếc về sau liền không có cơ hội như vậy, nàng lần này nghỉ thời gian đủ lâu rồi, chờ thi đấu kết thúc về sau nên trở về địa phủ. Lúc này, Đường Ngộ cứng đờ mà đem xoay cổ một lần nữa vặn trở về. Thanh âm bi thương, kêu xe cứu thương, hắn yêu cầu rửa ruột, tẩy 100 lần cũng không đủ. Hắn thật vất vả mới đạt được bàn tay vàng, như thế nào có thể ngã vào nơi này đâu. Hắn còn không có công thành danh toại, còn không có báo thù rửa hận. Sau đó hắn chợt ý thức được thân thể của mình không thích hợp. Bỗng nhiên có loại mất đi trọng lực cảm giác, Đường Ngộ nghẹn họng nhìn chân chối mà nhìn chính mình không chịu khống chế mà phiêu lên. Không chỉ có là hắn, phát sóng trong sảnh, những cái đó ăn canh cá người, tất cả đều không chịu khống chế mà phiêu lên. Dương Tam, Vi Hổ cùng Từ Xuân Thâm là duy nhất ngoại lệ, Dương Tam là bởi vì không ăn, Vi Hổ cùng Từ Xuân Thâm tác đơn thuần bởi vì là tiên nhân thân thể. 24 cá nhân, thân mình huyền phù ở giữa không trung, nếu không có trần nhà chống đỡ, chỉ sợ còn muốn lại phiêu mấy chục mét, bọn họ trên mặt như là khai phường nhuộm giống nhau, có rất nhiều mặt đỏ, có rất nhiều lục mặt, còn có tím mặt, hơn nữa bọn họ giữ tợn biểu tình, chợt vừa thấy, còn tưởng rằng bọn họ đây là ở biểu diễn quần thể thắt cổ. Phát sóng thính một mảnh binh hoang mã loạn. Lúc trước kia 12 cái nếm đến ngon ngọt bình thẩm nhóm giấu giếm đến quá hảo. Làm cho trừ bỏ bọn họ, không có người biết mạnh bà liệu lý lực sát thương. Bởi vậy đang xem đến này hỗn loạn cảnh tượng khi, đạo diễn cũng trợn mắt há hốc mồm. Hắn còn tưởng rằng những người đó là vì làm tiết mục hiệu quả. Cố ý biểu hiện đến quá khoa trương, trong lòng còn chửi thầm quá bọn họ kỹ thuật diễn không được. Ai biết, nhân gia thật đúng là không phải diễn xuất tới, ăn cái đồ vật, như thế nào liền trời cao. Dương Tam nhìn này đó thi thể, cảm thán nói, biết này nói canh vì cái gì gọi là từng chiếu mây tía về sao. Bởi vì uống xong đi người, tất cả đều biến thành phiêu ở không trung mây tía, bất quá này canh. Uống xong đi về sau, đối thân thể chỗ tốt đại đại, có thể làm thân thể uyển chuyển nhẹ nhàng rất nhiều, eo không toan, chân không đau, leo núi đi đường cũng có lực, này cũng coi như được với là bọn họ tạo hóa một hồi. Phi hộ dùng ánh mắt khiển trách Dương Tam này mã hậu pháo. Hắn hối a, không nên tới tham gia tiết mục. Hắn nhìn Dương Tam thần thanh khí sảng hoàn toàn không chịu ảnh hưởng bộ dáng. Trong lòng không khỏi hiện ra một ý niệm, hắn có phải hay không cũng nên đi tìm cái đối tượng. Như vậy liền có thể noi theo Dương Tam, gặp được loại tình huống này, trực tiếp đem đồ vật đẩy cho đối tượng. Hy vọng hắn có thể tìm được một cái nguyện ý vì hắn giải quyết mạnh và liệu lý đối tượng. Có thể thấy được phi hộ tuyệt đối là bằng thực lực độc thân mấy ngàn năm ni hắn sâu kín hỏi. Bọn họ sẽ đương mây tía bao lâu? Dương Tam trần chờ một chút, nói, địa phủ quỷ phiêu nửa giờ. Nhân loại nói ta không biết, khả năng sẽ ngắn lại thời gian đi, nàng nhìn đạo diễn nhóm đã đem các loại cây thang dọn ra tới. Chuẩn bị đem những người này kéo xuống tới, mạnh bà còn lại là ở bên cạnh, tự do với mọi người ở ngoài, nàng trước mặt như cũ là kia dư lại một phần ba canh. Nàng cùng nàng canh, cấu thành một cái băng chi kết giới, không có người dám can đảm tới gần nàng một mét nội. Mạnh bà nhìn nhân viên công tác nhóm xì xì mà khiêng cây thang lại đây, còn an ủi bọn họ, yên tâm, trong chốc lát sau. Bọn họ liền sẽ xuống dưới, này chỉ là một chút nho nhỏ tác dụng phụ. Nhưng mà những người khác nhưng không có nàng như vậy tin tưởng. Đạo diễn tự mình bò lên trên cây thang, liều mạng xả, cũng không có thể đem bọn họ từ trần nhà kéo xuống tới. Cuối cùng vẻ mặt tuyệt vọng mà chạy đi tìm Dương Tam cầu cứu rồi. Dương Tam nói, an tâm, sẽ không có việc gì, đạo diễn hỏng mất mặt. Nhìn về phía hắn cảm nhận trung chấn hải thần châm, từ xuân thâm như cũ là cái loại này tùy thời sẽ vũ hóa thành tiên trạng thái. Vị này đến bây giờ đều còn không có phục hồi tinh thần lại. Rốt cuộc hắn ăn chính là hai người phân, ở 10 phút về sau, treo ở trần nhà mọi người rốt cuộc bay xuống dưới. Nhưng mà đại gia như cũ không có khôi phục thần trí. Tiết mục bị bắt tạm thời gián đoạn, đạo diễn đã sớm đã gọi điện thoại cấp bệnh viện, nhưng mà do xe cứu thương tới càng mau lại là xe cảnh sát. Ở sự cố phát sinh thời điểm, liền đã có người lựa chọn báo nguy, ăn mặc chế phục mấy cái cảnh sát đi đến, nhìn đến nằm đầy đất thi thể, hù nhảy dựng, thực sự có người đầu độc, hơn nữa người bị hại nhiều như vậy. Ai là Mạnh bà, bọn họ thu được báo nguy điện thoại. Nói có cái kêu Mạnh bà nữ hài từ đầu độc, phóng đổ một mảnh người, chính mắt thấy bọn họ, phát hiện tình huống so trong tưởng tượng càng nghiêm trọng a. Cầm đầu vẫn là người quen, đó là thường xuyên cùng Hứa Dai Hâm hợp tác, cùng nhau giữ gìn thành phố R trị an Triệu cảnh sát. Hắn theo bản năng mà nhìn về phía lão thần khắp nơi Dương Tam Môn Sơ cùng mặt khác vẻ mặt nôn nóng. Hình người thành tiên minh đối lập. Dương Tam bình tĩnh quá mức, Dương Tam nhưng không nghĩ chính mình bạn tốt bị bát nước bẩn. Giải thích nói, không phải đầu độc, chỉ là dược thiện hương vị quá đặc biệt, cho nên bọn họ chịu không nổi. Các ngươi nếu là không tin nói, có thể cho người đem canh cầm đi kiểm nghiệm. Kỳ thật này canh uống xong đi đối bọn họ thân thể có chỗ lợi, bởi vậy nàng mới không có ngăn cản. Quá Mạnh bà trước kia đều là cho quỷ làm ăn. Này liền ý nghĩa, nhân loại ăn xong đi về sau, không chỉ có nhiều thể năng cảm ứng được hương vị, linh hồn đồng dạng như thế, song trọng thêm thành dưới, uy lực liền càng đáng sợ. Dương Tam cũng là thành phố R danh nhân, nàng lời nói thập phần có thuyết phục lực, làm mấy cái cảnh sát không khỏi an tâm xuống dưới. Đương nhiên, nên có bước đi vẫn là yêu cầu, mấy cái cảnh sát sai người đem canh cấp thu hồi tới. Chuẩn bị đưa đi xét nghiệm money chờ làm xong này đó về sau. Xe cứu thương cũng tới. Bác sĩ nhóm vội vàng kiểm tra rồi một chút. Cũng không phát hiện có bệnh gì trạng. Một đám tuy rằng hôn mê. Nhưng tim đập rất hữu lực. Bởi vì lo lắng là bọn họ nhìn không ra bệnh trạng. cuối cùng này đó xe cứu thương vẫn là đem hôn mê người cấp nâng qua đi. Đến nỗi không đủ xe vị, còn lại là trước dùng tiết mục tổ xe đưa đến bệnh viện. Mạnh bà nhìn đến này trận trượng, cũng hoảng sợ, có chút bất an, nàng thấp giọng hỏi Dương Tam, có phải hay không ăn ngon quá mức, cho nên bọn họ mới không tiếp thu được. Dương Tam có chút trầm trọng gật đầu, mạnh bà sâu kín nói, trời đất này quả nhiên chỉ có ngươi cùng Diêm Vương là ta chi kỷ, Dương Tam khóe miệng trừ trừ. Nàng cảm thấy mạnh bà có thể đi rớt nàng tên, này chi kỷ, vẫn là để lại cho Diêm Vương đương liền hảo. Nàng tính cách bênh vực người mình, nhìn đối liệu lý tràn ngập nhiệt tình tự tin tràn đầy mạnh bà này thất hồn lạc phách bộ dáng. Cũng có chút không đành lòng, an ủi nàng nói, ta nghe nói người thường lỗ tai có thể cảm thụ thanh âm tần suất phạm vi ở 16 đến 20 nghìn hertz chi gian. Nhân loại vị giác hẳn là cùng thính giác giống nhau, cũng có một cái phạm vi, người làm mỹ thực, vượt qua phạm vi này. Cho nên bọn họ liền cảm ứng không đến này mỹ vị chỗ, mạnh bà thở dài. Như vậy à, ta đây sẽ tiếp tục nỗ lực. Lần sau tranh thủ làm ra phạm vi này nội mỹ thực nàng lại lần nữa bốc cháy lên tin tưởng. Dương Tam yên lặng cấp địa phủ quỷ hồn nhóm châm nến. Dù sao đến lúc đó đảm đương thí nghiệm phẩm không phải là nàng. Bởi vì giám khảo cùng tuyển thủ đều bị phóng đảo duyên cớ. Tiết mục thu bị bắt gián đoạn, những người đó ở bị đưa đến bệnh viện về sau, trải qua kỹ càng tỉ mỉ kiểm tra, bác sĩ nhóm đều tỏ vẻ bọn họ thân thể lại khỏe mạnh bất quá. Hoàn toàn không có bất luận vấn đề gì, Dương Tam cùng Từ Xuân Thâm đám người cũng hỗ trợ giải quyết tốt hậu quả. Sửa chữa rất bay tới trần nhà kia đoạn ký ức, miễn cho làm mạnh bà thân phận bại lộ, đương nhiên. Mặt khác ký ức tắc nửa điểm không nhúc nhích, đối với mạnh bà chủ nghệ, ở đây sở hữu người bị hại như cụ ký ức khắc sâu. Hết chương.